Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 393 đột phá. Chương 393 đột phá. Sau đó Đường Mục tiếp tục Dược Long Môn, lần thứ 4 Dược Long Môn, cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Ở trong quá trình này, không chỉ có cách bình đẳng kẻ địch đối với Đường Mục ra tay, coi như những tu sĩ khác cũng có đối với Đường Mục ra tay. Nhưng Đường Mục vẫn là dựa vào hắn nghị lực, hắn mạnh mẽ ý chí, dựa vào hài lòng chiến đấu trực giác cùng thiên phú. Một lần phóng qua đạo thứ nhất Long Môn, thậm chí lần này Dược Long Môn. Bởi vì có 3 lần trước kinh nghiệm, Đường Mục lần này Dược Long Môn càng thêm thông thuận. Đáng nhắc tới chính là, ở trong quá trình này, Phương Bình bởi vì ngăn cản Đường Mục Dược Long Môn, lại một lần nữa bị Đường Mục tính toán. Không chỉ có không có ngăn cản Đường Mục Dược Long Môn thành công, trái lại một lần nữa bị Đường Mục đá xuống đi. Làm cho ở dược này đạo Long Môn thời điểm, lần thứ nhất thất bại, sau đó là đạo thứ 5 Long Môn. Bởi vì Phương Bình cần 2 lần dược đạo thứ 4 Long Môn, vì lẽ đó cũng không thể đủ ngăn cản Đường Mục dược đạo thứ 5 Long Môn. Thêm vào Đường Mục đạo thứ 4 Long Môn cường lực biểu hiện, làm cho những tu sĩ khác cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc Đường Mục. Do đó làm cho Đường Mục lần này Dược Long Môn là dễ dàng nhất. Vì lẽ đó đạo thứ 5 Long Môn, mặc dù là đặc thù Long Môn, nhưng Đường Mục vẫn như cũ mang theo Lý Ngư dễ dàng phóng qua này đạo Long Môn. Đồng thời ngoại trừ được một ít những bảo vật khác ở ngoài, còn phải đến một lần ngộ đạo cơ hội. Lần này là trung cấp ngộ đạo cơ hội. Ngộ đạo không gian là 200 niên, ngoại giới chỉ là trong nháy mắt. Lần này ngộ đạo cơ hội, vẻn vẹn ở ngộ đạo không gian tiêu tốn thời gian 10 năm. Đường Mục liền đem 3.000 pháp tắc cuối cùng một đạo pháp tắc vận mệnh pháp tắc lĩnh ngộ viên mãn. Sau đó lại tiêu tốn thời gian 5 năm để cho hình thành cây cột pháp tắc. Đến vào lúc này, Đường Mục 3.000 pháp tắc viên mãn cũng hình thành cây cột pháp tắc, bất cứ lúc nào có thể đột phá trở thành cấp 5 tiến hóa giả. Vào lúc này, cấp 5 tiến hóa giả đột phá bắt đầu rồi. Cấp 5 tiến hóa giả cùng cấp 4 tiến hóa giả điểm khác biệt lớn nhất có 2 điểm. Một điểm chính là lĩnh ngộ sẽ tiến hóa trở thành thế giới. Tuy rằng chỉ là một tiểu thế giới, nhưng cũng là có thể sản sinh sinh linh, có thể tự động tuần hoàn thế giới. Một cái khác không giống, vậy thì là cấp 5 tiến hóa giả. Muốn đột phá, cần lấy pháp tắc rèn luyện thân thể, làm cho thân thể pháp tắc hóa, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ở trong quá trình này, là rất thống khổ. Vì lẽ đó cấp 4 tiến hóa giả đột phá cấp 5 tiến hóa giả cũng không phải lĩnh ngộ pháp tắc càng nhiều liền càng tốt. Bởi vì lĩnh ngộ pháp tắc càng nhiều, liền muốn đối diện càng nhiều pháp tắc đối với thân thể rèn luyện. Tuy rằng càng nhiều pháp tắc rèn luyện, làm cho tiến hóa giả thân thể sẽ càng mạnh mẽ hơn, thực lực tổng hợp sẽ càng mạnh mẽ hơn, nhưng thống khổ cũng lớn hơn. Pháp tắc rèn luyện thống khổ, đó là dù cho tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả ý chí rất kiên định, đều có lúc rất khó chịu đạt được. Rất nhiều tiến hóa giả hoặc là tu sĩ, bởi vì lĩnh ngộ viên mãn pháp tắc quá nhiều, ở cái này rèn luyện trong quá trình không có tiếp tục kiên trì, do đó tan vỡ không phải số ít. Vì lẽ đó cấp 4 tiến hóa giả tiến hóa trở thành cấp 5 tiến hóa giả, không chỉ muốn, cũng có thể đột phá liền đơn giản như vậy, còn cần có thể chịu đựng đột phá thì pháp tắc rèn luyện thân thể thống khổ mới được. Nếu là không thể chịu đựng trụ sự đau khổ này, trùng giả tu sĩ rất có thể sẽ bởi vậy tu vi mất hết, thậm chí cả người tan vỡ, cuối cùng tự mình hủy diệt, hoặc là trực tiếp diệt vong. Khinh giả, tu sĩ rất khả năng nguyên khí đại thương, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục như cũ. Tiếp tục tiến hóa mới có thể trở thành cấp 5 tiến hóa giả. Hơn nữa tu sĩ từ cấp 4 tiến hóa trở thành cấp 5 tiến hóa giả, nhất định phải một hơi thành công, kéo dài không được. Đồng thời, nếu là lần thứ nhất không thể thành công tiến hóa giả, hoặc là tu sĩ, coi như cuối cùng không chết, lần thứ hai xung kích thời điểm, độ khó có thể sẽ càng to lớn hơn. Dù sao tu sĩ hoặc là tiến hóa giả lần thứ nhất đối diện pháp tắc rèn luyện thân thể thống khổ, không có tiếp tục kiên trì, lần thứ hai rất có thể sẽ hình thành âm ảnh, muốn tiếp tục kiên trì càng khó. Đương nhiên, này không phải tuyệt đối, dù sao vạn sự vạn vật, không có tuyệt đối. Có chút tu sĩ hoặc là tiến hóa giả rất khả năng bởi vậy chịu đến rèn luyện, ý chí càng mạnh mẽ hơn, lần thứ hai có thể tiếp tục kiên trì, đột phá càng thêm dễ dàng cũng là có thể. Lúc này đường mục đột phá, pháp tắc lĩnh vực tiến hóa thành tiểu thế giới, có hắn đối với pháp tắc lĩnh vực bảo vật bố cục, đối với pháp tắc quy hoạch, thăng cấp thành công là không có vấn đề chút nào. Hiện tại đường mục muốn lo lắng chính là pháp tắc đối với thân thể rèn luyện, mình liệu có thể tiếp tục kiên trì. Dù sao 3.000 đạo pháp tắc rèn luyện, cần muốn tiến hành 3.000 thứ rèn luyện. Trong quá trình này, thống khổ là phi thường mạnh mẽ. Ở đường mục đột phá trong nháy mắt, vô số pháp tắc bắt đầu không ngừng ở cơ thể hắn qua lại, thật giống như từng cây châm đâm, không ngừng ở cơ thể hắn chui tới chui lui giống như vậy. Ở trong quá trình này, loại đau khổ này quả thực không có ngôn ngữ có thể hình dung. Tuy rằng đường mục đã biết đang đột phá cấp 5 thời điểm, pháp tắc rèn luyện thân thể thống khổ, nhưng vẫn là coi thường sự đau khổ này trình độ. Làm cho đường mục ở chịu đựng sự đau khổ này thời điểm, cả người sắc mặt trở nên rất là trắng xám, rất là dữ tợn. Ở trong quá trình này, đường mục thân thể bị pháp tắc rèn luyện không ngừng phá hoại, không ngừng chữa trị, sau đó không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nhưng ở trong quá trình này, loại đau khổ này cũng đang không ngừng tăng mạnh. Thậm chí một lần đường mục suýt chút nữa không kiên trì được. Không thể không muốn lợi dụng bí thuật che đậy sự đau khổ này. Nhưng rất nhanh, đường mục phát hiện, sự đau khổ này, thật giống tác dụng ở trên linh hồn giống như vậy. Căn bản là che đậy không được, trừ phi đường mục tử vong. Lấy cuối cùng, đường mục chỉ có thể cắn răng kiên trì trụ. Ở trong quá trình này, đường mục lại một lần nữa thể ngộ, đến sống một ngày bằng một năm loại kia dày vò. Có lúc, rõ ràng vẻn vẹn quá khứ mấy phút, nhưng đường mục thật giống thời gian tạm dừng giống như vậy. Trải qua rất là chậm chậm mà ni cũng không biết quá bao lâu. Rốt cục, cuối cùng, pháp tắc rèn luyện kết thúc. Đường mục tiến hóa đẳng cấp chân chính đột phá đến cấp 5, trở thành một cấp 5 cấp 1 tiến hóa giả. Vào lúc này, một luồng cảm giác thoải mái truyền đến. Này nhưng là sau khi đột phá phúc lợi, mà vừa chịu đựng xong thống khổ, tâm lực tiêu tụy, tiêu hao rất nhiều đường mục. Tại này cỗ thoải mái cảm giác bên trong, Hoa Lệ hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết quá bao lâu, đường mục tỉnh lại, này đã là hắn lần này tiến vào ngộ đạo không gian thứ 50 năm ni đột phá sau đó. Đường mục cũng không có vì vậy rời đi này ngộ đạo không gian. Sau khi đột phá, ngộ đạo thạch bi cũng không phải đối với đường mục liền vô dụng. Cấp 4 lĩnh ngộ pháp tắc bẻn vẹn là pháp tắc cơ sở. là căn cơ, cũng không phải pháp tắc toàn bộ. Cấp 5 tiến hóa giả mới là pháp tắc nhập môn. Liền giống chúng ta cao trung học được toán học, ở đại học cần chiều sâu học tập mới có thể càng tốt hơn vận dụng. Pháp tắc lĩnh ngộ cũng giống như vậy. Cấp 4 lĩnh ngộ pháp tắc chỉ là pháp tắc cơ sở, là mặt ngoài. Pháp tắc có 3 tầng nội tại. Tầng ngoài pháp tắc vì là huyền ảo, trung tầng pháp tắc thánh đạo cùng lý, hạt nhân pháp tắc mới thật sự là pháp tắc. Loại này pháp tắc gọi là quy luật, mà cấp 4 tiến hóa giả lĩnh ngộ pháp tắc chính là pháp tắc căn cơ, gọi là huyền ảo. Đường mục viên mãn cũng là huyền ảo, gọi là pháp tắc huyền ảo. Cấp 5 bắt đầu, tiến hóa giả muốn tăng lên đẳng cấp, cần muốn lĩnh ngộ chính là pháp tắc đạo lý. Bình thường cấp 5 cấp 1 tiến hóa giả muốn tăng lên tới cấp 5 cấp 2 tiến hóa giả, cần đem đạo lý pháp tắc lĩnh ngộ vừa thành, một thành mới có thể tiến hóa trở thành cấp 5 cấp 2 tiến hóa giả. Đường mục lĩnh ngộ 3000 pháp tắc làm căn cơ, cần đem 3000 pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ vừa thành, một thành mới có thể tiếp tục đột phá mà ngộ đạo thạch bi. Ở trong quá trình này, đối với đường mục tác dụng phụ trợ vẫn như cũ rất mạnh mẽ. Vì lẽ đó này ngộ đạo thạch bi, đối với sau khi đột phá đường mục thực lực tăng lên, vẫn là rất hữu dụng đấy. Căn bản là sẽ không quá muộn, đường mục cũng không sẽ nhờ đó sớm rời đi ngộ đạo không gian. Ngược lại sẽ dành thời gian lĩnh ngộ pháp tắc đạo lý. Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu là bao nhiêu, làm cho đường mục cảm giác thời gian vẫn như cũ không đủ dùng. Hết chương.